Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1584, khí huyết thiên kiếp. Chúng ta chưa nói muốn với ngươi giao thủ. Hai người sợ đến vội vàng nói, thú vị, các ngươi vừa rồi nếu đứng ra, lại hướng về ta đi tới, không phải là vì giết ta. Chẳng lẽ là phải cho ta đưa bảo vật? Nghe được Dịch Vân, cái kia quỷ tộc võ giả đầu lông mày nhảy nhảy. Hắn cắn răng một cái, kính cẩn nói, là, đúng, ngươi nói không sai, ta đích xác là tới đưa bảo. Quỷ tộc võ giả nói, run run rẩy rẩy đem không gian của mình nhẫn hái xuống. Nói cho Dịch Vân đưa bảo, chuyện này quả là não tàn một loại hành vi. Nhưng quỷ tộc võ giả hết sức có nhãn lực kinh lực. Biết hao tài tiêu tai đạo lý. Chính mình dâng ra dòng dõi. Chỉ cầu bảo đảm một cái mạng. Núi xanh còn đó. Mà ở bên cạnh hắn cái kia hồn tộc võ giả. Sờ sờ không gian của mình nhẫn. Còn không cam lòng. Hắn quay đầu nhìn một chút cái kia trong truyền tống trận mặt. Trong đó, cùng hắn cùng thuộc về một thế lực hồn tộc cường giả. Cũng không có vì hắn đứng ra, cái kia người là sư huynh của hắn, tuy rằng thực lực xa mạnh hơn hắn, nhưng cùng người trước mắt này tộc nam tử giao thủ, sợ là cũng chiếm không được tiện nghi, bọn họ sư huynh đệ quan hệ cũng là giống như vậy. Đối phương hiển nhiên là không có ý định vì chính mình ra mặt. Phát hiện điểm này sau, này hồn tộc võ giả tâm lạnh nửa đoạn, cắn răng. Vẫn là đem nhẫn không gian hái xuống. Các ngươi đúng là hiểu chuyện. Dịch Vân khóe miệng vểnh lên. Hắn tiện tay một chiêu. Vèo. Hai chiếc không gian giới chỉ. Cũng không phải là đến rồi Dịch Vân trong tay. Dịch Vân hơi hơi tra xét một phen. Nhẫn không có bất cứ vấn đề gì. Hai người này đều là thế lực lớn xuất thân. Hơn nữa cũng có địa vị tương đối cao. Hai người cất giấu không đề cập tới những khác, chỉ là trong đó tinh khoáng thạch, liền tương đương phong phú. Ở hiên viên khâu động thủ, chính là đốt hỗn độn khoáng thạch, Dịch Vân cũng không biết ngại chính mình nhẫn bên trong khoáng thạch nhiều. Dịch Vân cũng không khách khí, đem đằng trước hai cái yêu tộc võ giả nhẫn không gian cũng cất vào đến. Thú vị, thật là thú vị, đúng lúc này. Một thanh âm từ trong truyền tống trận truyền đến, mở miệng nói chuyện, rõ ràng là đồng cổ. Truyền tống trận lúc này khởi động non nửa, hắn cũng đứt đoạn tiếp theo lưu ở trong truyền tống trận, mà là trực tiếp đi ra. Mắt hắn híp lại nhìn Dịch Vân, ung dung thong thả nói, ngươi lại vượt qua khí huyết thiên kiếp, một nhân tộc, độ yêu tộc thiên kiếp, khó mà tin nổi, cái gì? Người ở chung quanh nghe đến đồng cổ, đều là đột nhiên ngẩn ra. Khí huyết thiên kiếp, nhân tộc này, độ khí huyết thiên kiếp. Thiện linh càng là sợ vô cùng. Khí huyết thiên kiếp mặc dù là ở yêu tộc bên trong, cũng chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể vượt qua. Cũng tỉ như, Thiếu Mang Hiên, có thể nói, có tư cách yêu quân cảnh trải qua khí huyết thiên kiếp người. Cũng đã cự ly yêu đế chỉ có cách xa một bước. Đối với này, thiện linh cảm thấy không thể tiếp thu. Một nhân tộc luyện thể có thể luyện đến trải qua thiên kiếp trình độ sao? Bất quá, người vượt qua khí huyết thiên kiếp tựa hồ không phải thiên đạo tự nhiên hình thành. Ta có thể cảm nhận được, người tồi thể cũng không trọn vẹn. Chấm ngoặc kép, đồng cổ lại nói. Lời này đúng là để Dịch Vân nghe được trong lòng ngẩn ra. Không nghĩ tới này đồng cổ có loại này nhãn lực. Người vì là thiên kiếp tôi thể. Theo chúng ta chỉ là bàng môn tà đạo. Đương nhiên, người một kẻ loài người có thể đi đến một bước này. Đã không tệ, nghe được đồng cổ câu nói này. Thiện linh mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải thiên đạo tự nhiên hình thành thiên kiếp. Người vì là thiên kiếp tôi thể, thiện linh cũng đã từng nghe nói phương pháp này, nhưng vậy cần người thi thuật đối với lôi đình pháp tắc lý giải thấu triệt. mà yêu tộc ở pháp tắc phương diện kỳ thực đều không thế nào am hiểu. Ta tự nói, làm sao có khả năng có nhất cá nhân tộc ở luyện thể phương diện đuổi sát thiếu chủ nhà ta? Chấm ngoặc kép, Thiện Linh lắc lắc đầu. Ngươi đi ra, không sẽ là cũng nghĩ đánh với ta một chiếc chứ? Dịch Vân hỏi, hắn cảm giác được, cái này đồng cổ nhìn ánh mắt của chính mình có chút không quen. Khà khà, ta đích xác đối với ngươi có chút hứng thú. Bất quá, không phải hiện tại, đồng cổ liếm môi một cái. Nói ra, Dịch Vân không biết người này đang suy nghĩ gì. Hắn đúng là có ý định muốn động thủ. Cái này đồng cổ xem ra rất mạnh dáng vẻ. Có thể từ trên người hắn, nhìn thấy yêu tộc chiến đấu khí huyết lực lượng vận chuyển, tăng lên hắn Long Hoàng Quyết. Nhưng hiện tại, truyền tống trận lập tức phải mở ra. Mê thần cốc bên trong, ta cuối cùng về sẽ đánh với ngươi một trận. Đồng cổ mở miệng nói, đúng hợp ý ta. Dịch Vân không sợ chút nào. Lúc này, tầm mắt của hắn ở đứng ở truyền tống trận còn lại 19 người trên người. Quét một chút, ánh mắt của hắn khóa chặt ở trong đó một cái hồn tộc võ giả trên người. Cái này hồn tộc võ giả, vừa vặn là vừa rồi tên kia hồn tộc võ giả sư huynh. Bị Dịch Vân nhìn chằm chằm, này hồn tộc võ giả nhất thời sắc mặt khó coi cực điểm. Làm phiền ngươi nhường cái vị trí. Chấm ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Hồn tộc võ giả đang khi nói chuyện, đối với trong truyền tống trận một người khác truyền âm cái gì. Hắn nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, đi vào một người khác trong cơ thể. Đã như thế, truyền tống trận dĩ nhiên là dành ra một vị trí. Hả, còn có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân run lên một chút, nghĩ nghĩ đổ cũng bình thường. Truyền tống trận này muốn gắn bó năng lượng cân bằng, 20 người không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Đương nhiên đem những người khác thu vào bên trong cơ thể thế giới lời, tựu không tồn tại vấn đề như vậy. Chỉ là, trừ phi tin tưởng lẫn nhau người, bằng không ai sẽ thu ngươi tiến vào bên trong cơ thể thế giới. Vậy muốn mạo rất nhiều nguy hiểm, phiền phức ngươi, mang tới ta. Dịch Vân đang muốn tiến vào truyền tống trận, Thiện Linh vội vàng mở miệng nói, thỉnh cầu ngươi, chấm ngoặc kép, Thiện Linh lại tăng thêm một câu. Nàng nhận ra vừa rồi cái kia hồn tộc võ giả, hắn gọi Trắng Phong Lăng, cũng là một cái nhân vật có máu mặt, nhưng đối mặt Dịch Vân, hắn nhưng giả dối. Ở đây hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, hắn cần nhờ tiến nhập đồng môn đệ tử thân thể nội thế giới mới có thể đi vào mê thần cốc. Cái này tự nhiên mất mặt cực điểm, nhưng là hắn nhịn. Đã như thế, Dịch Vân coi như không bằng Thiếu Mang Hiên, nhưng thực lực của hắn cũng hơn mình xa. Nàng tự nhiên muốn đối với Dịch Vân cung kính một ít. Ta có thể vì ngươi cung cấp một ít mê thần cốc tin tức, còn có thể nói cho ngươi về lần hành động này một ít nội bộ tin tức. Chấm ngoặc kép, Thiện Linh cắn răng, truyền âm cho Dịch Vân. Nàng hiện ở trong người yêu khí thiếu hụt, không cách nào vận dụng thực lực, bị lưu ở mê thần cốc ở ngoài, đơn giản là ngon miệng cừu con, lui tới người ai cũng có thể đem nàng bắt đi đùa bỡn đến chết. Theo Dịch Vân, cuối cùng cũng coi như không có phương diện này lo lắng. Dịch Vân lông mày giật giật, lãnh đạm nói, vậy ngươi nói đi, nếu như tin tức của ngươi không thể để ta thỏa mãn, ta sẽ lập tức bỏ ngươi lại. Thật mỏng sương mù bao phủ ở đại địa bên trên, tầm nhìn bất quá vài chục trượng chu vi. Nghe đồn từ Hiên Viên Khâu bị phát hiện, đám sương này cũng đã tụ tập trong này chí ít mười mấy ước năm lâu. Đám sương này không chỉ che chắn tầm mắt, còn có thể che chắn cảm giác. Mặc dù là thần vương cao thủ ở sương mù bên trong, cảm giác cũng bất quá phóng xạ đến 10 dặm chu vi mà thôi. Tên mê thần cốc cũng vì vậy mà đến. Lúc này, ở mê thần cốc một cái trong khe núi, một đám người chính tụ tập trong này. Cau mày, này chút người đều là nhân tộc, bọn họ đến từ chính Thái Hạ cổ khoáng. Chu đại quản sự chính ở trong đó, bao quát quản hạt Dịch Vân Tử Quang Đường đường chủ Tử Mị cũng ở nơi đây. Nguyên bản nàng chỉ phụ trách đóng giữ Hiên Viên Thành, nhưng bị lâm thời điều động lại đây. Chúng ta lần này tin tức quá lạc hậu, tình báo đường người không biết là làm ăn cái gì không biết. Chu đại quản sự tức đến nổ phổi nói, lần này Hiên Viên Khâu biến cố, tự thuộc bọn họ Thái Hạ cổ khoáng, chuẩn bị nhất không chu toàn, thu thập các đệ tử, có thể tới đều đuổi đến Mê Thần Cốc. Này, chấm ngoặc kép, nghe được Chu đại quản sự, Tử Mị mặt lộ vẻ khó khăn, tiến vào Mê Thần Cốc quá khó khăn, mấy cái đệ tử nòng cốt đã thông chi, nhưng bọn họ có thể tới hay không tới đây tựu không nhất định. Cho tới cái khác đệ tử bình thường, liền Mê Thần Cốc đều đi không tới, càng đừng nói tiến vào Mê Thần Cốc. Nghe được Tử Mị, Chu đại quản sự cũng không nói gì, hắn chỉ là thuận miệng nói thuyết phục những đệ tử bình thường kia, coi như mang vào cũng là bia đỡ đạn, căn bản không có tác dụng gì. Đã thông báo Thái Thượng Trưởng Lão, hắn chính đang chạy tới, cần phải không tốn thời gian dài đã đến. Tử Mị lại nói, Thần Tâm Trưởng Lão sao? Chấm ngoặc kép, nghe được Tử Mị, Chu đại quản gia nguyên bản căng thẳng mặt cũng thoáng chậm lại. Thần Tâm Trưởng Lão chính là lấy quạng linh hàm trên trấn giữ thần vương luyện tinh sư. Trên thực tế, Thái Hạ cổ khoáng lấy quạng linh hàm chính là Thần Tâm thần vương tọa giá. Thần Tâm thần vương quanh năm ở lấy quạng linh hàm trên bế quan, mặc dù gặp phải biển vũ trụ trộm đều sẽ không xuất thủ, nhưng lần này đích thật là cần Thần Tâm xuất quan. Có Thần Tâm Trưởng Lão giúp đỡ, chúng ta cũng không cần quá lo lắng đi. Tử Mị mở miệng nói. Chu đại quản sự gật gật đầu. Có Thần Tâm Trưởng Lão ở, lần này trong biến cố bọn họ Thái Hạ cổ khoáng tự nhiên cũng có một hồi lực lượng. Mà đúng lúc này, cách bọn họ đại khái xa 20 trượng nơi, hư không đột nhiên bắt đầu dập dờn. Từng đạo ánh sáng tùy theo lóe lên, truyền tống trận. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Chu đại quản gia vội vàng đứng lên. Chẳng lẽ là Thần Tâm Trưởng Lão đến rồi? Bất quá này cũng quá nhanh đi. Nhưng mà làm truyền tống trận ánh sáng biến mất, Chu đại quản gia sắc mặt tựu trở nên âm trầm. Không chỉ không phải Thần Tâm thần vương, hơn nữa còn là đối địch chủng tộc người. Hồn tộc, quỷ tộc, yêu tộc, cái gì người đều có. Tương ứng thế lực cũng phi thường hỗn tạp. Hiển nhiên những người này là vì tiết kiệm hỗn độn tinh, lâm thời liều góp vào một nhánh đội ngũ. Hả, bên trong còn có nhân tộc. Không biết là ai nói một câu. Chu đại quản gia trong lòng hơi động. Theo tiếng nhìn lại, khi thấy một cái thiếu niên mặc áo đen từ trong đám người chậm gì gì đi ra. Nhìn thấy người này dáng vẻ, Chu đại quản gia triệt để giật mình, bao quát Tử Mị cũng là trừng lớn một đôi mắt đẹp. Thiếu niên mặc áo đen này, hắn không phải Dịch Vân sao? Hắn tại sao lại ở đây bày tốt xấu lẫn lộn trong đội ngũ? Hả, cái kia người là Đồng Cổ, hắn là Hồng Hoang thị người. Tử Mị mở miệng nói, Hiên Viên Khâu mảnh này đại khu vực khai thác mỏ bốn cái thuộc về thế lực, trong đó tựu có Hồng Hoang thị, mà Đồng Cổ làm Hồng Hoang thị nhân vật nổi tiếng. Tử Mị tự nhiên cũng có một chút hiểu rõ, nàng sẽ không nhận sai. Nàng nhớ tới người này thích giết chóc thành tính, yêu thích đem địch nhân xem là con mồi, đùa bỡn đến chết. Tại sao Dịch Vân sẽ ở trong chi đội ngũ này? Ở hỗn độn thiên, bất đồng chủng tộc trong đó, có thể không có gì sống chung hòa bình, lẫn nhau hiếu ái có thể nói. Này chút người có thể tạo thành một nhánh đội ngũ là bởi vì lợi ích hút mắc cùng thực lực kinh sợ. Nhưng là Dịch Vân ở bên trong tự lộ ra đột ngột. Mà lúc này Dịch Vân tự nhiên cũng nhìn thấy Thái Hạ cổ khoáng này chút người đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.